bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 64, người có khỏe không? Leo núi trên đường, hơn 10 người Vạn Xà Cung đệ tử, chậm chậm đi tới, Ngọc Đỉnh các đệ tử, các trưởng lão, tất cả đều phát ra, ánh mắt của mọi người đều nhìn kỹ lấy Vạn Xà Cung người. Tiểu Bích đi ở trước nhất, tuy là nữ lưu hạng người, nhưng ở bực này tình huống, rất là chấn định, thân là Diệp Trúc Thanh hai tên nữ hầu một trong. Tiểu Bích thực lực mạnh mẽ, đã sớm đạt đến nguyên anh cảnh sơ kỳ tu vi, không thể khinh thường, đương nhiên sẽ không luống cuống, mất bình tĩnh, hơn nữa nàng đại biểu chính là Vạn Xà Cung, ở đẳng cấp trên cũng đủ để nghiền ép Ngọc Đỉnh các. Thuộc về đại tông môn đến quan sát môn phái nhỏ, hoàn toàn không cần thiết hư. Ở Tiểu Bích phía sau, vài tên đệ tử áp chứ Vạn Độn Hải, bị hơn 1000 tên đồng môn nhìn kỹ lấy. Vạn Độn Hải quả thực không địa chi cho, hắn không dám cúi đầu, hận không thể trên đất có cái lỗ có thể lập tức để hắn chui vào. Tên kia chính là phản bội chúng ta sư môn Vạn Độn Hải chứ, hắn không phải hưởng thụ vinh hoa phú quý đi tới sao, làm sao trái lại bị áp giải trở về đây? Nhìn dáng vẻ của hắn còn giống như bị đánh chấm ngoặc kép. Ta còn muốn, sau đó có muốn hay không học hắn, làm phản tông môn đây, coi như ta không có cơ hội này, ta cũng phải giáo dục con của ta cùng các đệ tử. Sau đó đều phải làm như thế, là có thể thu được vinh hoa phú quý, còn không dùng chịu đến trừng phạt. Bây giờ xem ra, con đường này không thể thực hiện được à, đến tột cùng là tình huống thế nào? Tại sao Vạn Xà Cung muốn làm như thế à? Đúng vậy à. Ta đều chuẩn bị kỹ càng đầu hàng, sẽ chờ Vạn Xà Cung tới cửa, ta liền lâm trận phản chiến, nghênh tiếp các chủ nhân đến. Làm sao cho tới bây giờ, Vạn Xà Cung còn đem này làm phản người trục xuất trở về đây? Bọn họ không nên phải bảo vệ Vạn Độn Hải sao? Dù sao hắn nhưng là công biết, là trước hết hiểu rõ thế giới bên ngoài, cũng giáo dục chúng ta nên làm gì phán đoán thế cuộc người. Đây là có công lao lớn a. Đầu hàng phái chúng đều rất khó hiểu. Rất nhanh, phái chủ chiến chúng cũng đều dồn dập vọt ra, tay cầm vũ khí, chuẩn bị bất cứ lúc nào đấu võ. Đứng lại, Lục Vụ Quan đứng trước nhất đầu, ngăn cản Tiểu Bích đường đi, lạnh lùng nói, các ngươi Vạn Xà Cung làm cái gì xiếc? Muốn đánh cứ đánh, nhiều phái những người này đến, liền các ngươi mấy người này chạy tới chịu chết sao? Có phải là quá càn rỡ? Tiểu Bích nhìn thẳng hắn, đầu tiên là làm một vạn phúc kim bảo an lễ tiết, hơi mỉm cười nói, ngươi là Ngọc Đỉnh các cao tầng chứ? Kính xin không nên hiểu lầm, chúng ta Vạn Xà Cung cũng không có ác ý, lúc trước đã thương đắt các lâm trưởng lão, chúng ta là cung chủ nghe nói sau khi cũng rất xin lỗi, cố ý để ta phía trước thăm viếng. Vậy hắn là chuyện gì xảy ra? Lục Vụ Quan chỉ vào Vạn Độn Hải, lãnh lùng nói rằng, đối với kẻ phản bội, chúng ta Vạn Xà Cung cũng rất căm ghét, cũng không tính thu nhận giúp đỡ hắn. Vì lấy đó chúng ta Vạn Xà Cung thành ý, cố ý đưa hắn trục xuất trở về. Từ các ngươi xử trí. Tiểu Bích hồi đáp, Vạn Xà Cung có tốt bụng như vậy? Lục Vụ Quan hoàn toàn hoài nghi nói. Hắn mấy chục năm trước cùng Vạn Xà Cung đánh qua mấy lần liên hệ. Trong ấn tượng Vạn Xà Cung lòng dạ độc ác, chắc chắn sẽ không như vậy khách khí. Tiểu Bích mặt cười vẫn duy trì mỉm cười, kiên trì nói, chúng ta Vạn Xà Cung lần này là có chứa thành ý tới được. Kính xin không nên hiểu lầm. Lục Vụ Quan cũng biết nơi này không phải nói chuyện địa phương, liền dẫn Tiểu Bích đoàn người đi tới phòng tiếp khách. Đang chuẩn bị cùng Tiểu Bích đẳng nhân câu thông, đinh trưởng giáo chờ một đám Ngọc Đỉnh các cao tầng liền xuất hiện, cần các ngươi thời điểm, không thấy bóng người, không cần các ngươi thời điểm, tay chân cũng nhanh cực kỳ. Lục Vụ Quan châm chọc nói, Lục Vụ Quan, ngươi có còn hay không điểm tôn sư trọng đạo dáng vẻ, nói chuyện thả khách khí một chút. Một tên trưởng lão thổi râu mép trợn mắt nói, các ngươi già mà không đứng đắn, Ta tại sao phải tôn trọng các ngươi? Lục vụ quan hỏi ngược lại. Ngươi, người trưởng lão này giận dữ. Đinh trưởng giáo nhưng là khoát tay áo một cái. Ngăn cản nói. Việc nhỏ trước tiên để một bên. Chúng ta là đến nói chuyện chính sự. Hắn đi tới lục vụ quan trước mặt. Tiếu A A nói. Vụ quan A, ngươi vì là tông môn làm cống hiến. Bản tọa đều xem ở trong mắt. Thật sự là ghê gớm công lao A. Được rồi, ngươi bây giờ có thể đi nghỉ ngơi. Chuyện tiếp theo, từ bản tọa đến chủ trì đi. Lục vụ quan hít sâu một hơi. Biết lúc này không thể hành động theo cảm tình. Không thể làm gì khác hơn là nhường ra vị trí. Đinh trưởng giáo an toàn ngồi ở chủ vị. Cười nhìn về phía Tiểu Bích. Tiểu Bích liền đem Vạn Xà Cung dự định cùng Ngọc Đỉnh các kết minh một chuyện. Nói ra, đinh trưởng giáo đảng nhân đại hỉ lên. Hai nhà kết minh, chỉ cần không phải bóc lột quá ác, đối với người yếu một phương đều là tuyệt đối chuyện tốt. Huống chi Vạn Xà Cung lần này vẫn không có nửa điểm bóc lột ý tứ của. Được, được, đinh trưởng giáo gật đầu liên tục. Lá cung chủ thực sự là trạch tâm nhân hậu a, thế nhân đối với nàng phiến diện thật sự là nhiều lắm. Đón lấy, Tiểu Bích lại đi thăm còn nằm ở trên giường Lâm trưởng lão. Lâm trưởng lão cứ việc đã khôi phục ý thức, nhưng thương thế quá nặng, tạm thời còn xuống không được giường. Nhìn thấy Vạn Xà Cung người phía trước thăm viếng, hắn vừa kinh vừa sợ. Cũng còn tốt đinh trưởng giáo tự mình giải thích chuyện đã xảy ra. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Bích đem thượng hạng y dược thả xuống sau khi không có ở lâu. Trưởng giáo chân nhân, ta đây lần phụng lá cung chủ chi mệnh. Muốn gặp đắt các một tên đệ tử. Tên của hắn gọi Từ Linh. Tiểu Bích vừa đi vừa nói. Ném ra chuyến này trọng điểm. Đi đem Từ Linh gọi tới. Đinh trưởng giáo vội vàng nói. Chỉ chốc lát sau, Từ Linh chờ phái chủ chiến liền tới đến Tiểu Bích trước mặt. Nguyên bản Từ Linh dự định một mình đi tới. Có điều Tần Sương cùng Tưởng Văn Đức đảng nhân. Đều rất lo lắng hắn an nguy. Cố ý muốn tùy tùng cùng đi tới. Để tránh khỏi bị Vạn Xà Cung người xếp đặt một đạo. Lại có người nói. Có đinh trưởng giáo đảng nhân ở đây. Sợ cái gì? Nghe thế loại ngôn luận. Lục vụ quan lúc này biểu thị. Nhất định phải bảo vệ Từ Linh. Bây giờ lục vụ quan đã hoàn toàn không tín nhiệm đinh trưởng giáo chờ một đám cao tầng. Những này mục nát đến trong xương lão già chúng. Vì trước mắt vừa đến lợi ích, có thể thiền cận đến làm ra bất kỳ phát điên chuyện tình đến. Nhìn thấy thế tới hung hăng phái chủ chiến chúng, đinh trưởng giáo bọn người rất không hỉ. Cao mày nói, lục vụ quan, ngươi làm cái gì vậy? Còn thể thống gì? Còn không đem bọn họ đều dẫn đi. Tiểu Bích nhưng là tâm linh thông suốt. Rất có thể hiểu được cách làm của bọn họ. Cười nói. Không cần phải. Chúng ta bây giờ vẫn không có đạt được đắt các hoàn toàn tín nhiệm. Bị hoài nghi thị chuyện đương nhiên. Ngược lại lại không lo lắng. Liền để bọn họ theo đi. Nói. Nàng đưa ánh mắt nhìn về phía Từ Linh. Mỉm cười với gật đầu hỏi thăm. Tìm ta có chuyện gì sao? Từ Linh hỏi, Tiểu Bích khẽ mỉm cười. Đột nhiên con mắt trở nên bắt đầu ác liệt. Vươn tay ra, ào ào ào. Bàn tay của nàng, đột nhiên biến hóa ra thành ngàn hơn trăm con rắn độc. Dồn dập cắn về phía Từ Linh. Những người khác đều bị sợ nhảy một cái. Theo bản năng rút đi. Chỉ có Từ Linh không nhúc nhích. Bạch, bạch, bạch. Những kia rắn độc, gần rồi hắn thân. Đầu rắn đều sẽ bị trong nháy mắt chém đứt. Cuối cùng, rơi xuống một chỗ đầu rắn. Ngươi làm gì? Làm can. Lớn mật yêu nữ. Ngươi dám ở Ngọc Đỉnh các hành hung. Ta liền biết các ngươi Vạn Xà Cung không có lòng tốt. Từ Linh, ngươi có sao không? Phản ứng lại phái chủ chiến mọi người dồn dập giận dữ. Vội vã vây Từ Linh. Đồng thời cảnh giác tập trung Tiểu Bích. Ta không sao. Từ Linh lắc lắc đầu, nhưng hỏi ngược lại Tiểu Bích, ngươi có khỏe không? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.